Công lược tính phúc, chương 35, TG2 công lược thiếu tá bạn trai 12, góc truyện audio.com, Tống Nhiên mặt liền đen thui, xem ra hôm nay không giáo huấn em một chút, em liền không biết trời cao đất rộng là gì. Nói xong, hắn liền hung hăng hôn xuống đôi môi Lý Na. Lý Na muốn mở miệng nói, liền bị đầu lưỡi của đối phương ngang nhiên tàn phá xâm lược bá đạo trong khoang miệng cô càn quét làm loạn thăm dò, liếm mút từng góc trong khoang miệng, gắt gao dây dưa cùng chiếc lưỡi đinh hương, cấp cho đối phương thở dốc. Đến khi Lý Na cả người mềm nhũn, trong khoang miệng ngập tràn hơi thở của hắn, Tống Nhiên mới buông cô ra, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt đã ướt đẫm thủy quang cùng đôi môi gợi cảm đỏ mọng hơi sưng của cô. Lý Na không kịp phòng bị liền bị một bàn tay của Tống Nhiên tập kích nơi tư mật, trên người vốn chỉ mặc một kiện áo sơ mi, phía dưới chỉ mặc quần lót, không có vật gì ngăn trở Tống Nhiên dễ dàng chạm tay vào. Cô cầm lòng không đậu kẹp chặt hai chân, cánh hoa mềm mại bên trong quần lót bị bàn tay thô ráp chạm phải, Lý Na cả người tựa như có dòng điện chạy qua tê tê dại dại, một dòng lưu nhiệt từ trong hoa huyết chậm rãi chảy ra thấm đẫm quần lót cùng tay của Tống Nhiên. À, mới sờ em vài cái liền ướt, thật đủ mẫn cảm. Tống Nhiên ở bên tai cô thủ thỉ, hơi thở nóng rực làm vùng cổ cùng vành tai cô đều nhiễm một tầng hồng nhạt. Cô đỏ mặt thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn Tống Nhiên một cái. Nhưng mà cái trừng mắt này đối với Tống Nhiên mà nói quả thực giống như xuân dược, hắn bị câu dẫn đến dục hỏa đốt người, hận không thể lập tức đem người tại chỗ cấp ngay tử hình. Thật là thiếu thao, hắn hung hăng phun ra một câu, một tay đỡ lấy eo cô, một tay khác cách quần lót ướt đẫm dùng sức ma sát hoa huyệt ấn ấn vuốt ve viên chân châu nhỏ. Ân a a ha đừng a o a a a, Lý Na gắt gao kẹp chặt hai chân, bật ra tiếng rên rỉ, hắn thế nhưng lại dùng lòng bàn tay thô ráp cách quần lót mỏng manh hung hăng ma sát hoa huyết cô, lại còn ấn ấn bóp bóp hoa hạch huyết sung của cô. Lý Na kiểu diễm rên rỉ như một liều thuốc kích thích Tống Nhiên, hắn đôi mắt đỏ ngầu, ngón tay hung hăng xoa bóp viên chân châu, vừa lòng nghe tiếng thét chói tai của Lý Na. Em đem hai chân mở rộng ra, đừng kẹp chặt như vậy. Tống Nhiên đem chăn trên người Lý Na xốc lên, áo sơ mi đã sớm bị cuốn lên hông, lộ ra hai chân thon dài gắt gạo kẹp chặt bàn tay của hắn cùng quần lót ren đen ướt đẫm. Không, Lý Na đỏ mặt lắc đầu, cô cảm thấy động tác kia vô cùng xấu hổ, đặc biệt là ở trước ánh mắt nóng rực của Tống Nhiên, cô thật sự không dám. Không, Tống Nhiên nhướng mày, vậy được rồi, anh đây liền không sờ nữa. Nói xong, hắn rút về tay. Đừng bàn tay to vừa ly khai, Lý Na liền cảm giác hoa huyết từng đợt hư không, một cỗ cảm giác ngứa ngáy làm cô nhịn không được thốt ra lời kia, nhưng sau khi nói xong liền cảm thấy xấu hổ thẹn thùng. Tống Nhiên cười khẽ, muốn như vậy, vậy em đem hai chân mình mở rộng ra, như thế giúp anh khai càng tốt hơn. Nói xong, hắn hứng thú thưởng thức biểu tình bất lực cùng dãy giụa của Lý Na. Em làm theo còn không được sao? Cơ hồ mang theo tiếng khóc nói ra lời này, Lý Na thẹn thùng mở rộng hai chân, ánh mắt Tống Nhiên trở nên nóng bỏng, phảng phất coi gian giống nhau, cô cảm thấy hoa huyết của mình càng ngày càng ướt lợi hại, hảo muốn. Tống Nhiên đem cô bế lên dựa vào đầu giường, sau đó đem hai chân cô bẻ ra thành hình chữ M. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm quần lót ướt đẫm, đem toàn bộ hình dạng hoa huyết. Góc truyện audio.com, thu vào trong mắt bên trong thậm chí còn ẩn ẩn chảy ra rất nhiều nước. Em muốn anh lộng như thế nào? Vừa rồi không phải nói muốn anh sờ sao, không đem em lộng tới cao trào, lại làm em thất vọng như thế nào khi vừa mới khen ngợi anh. Tống Nhiên cười cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua quần lót ướt đẫm, vừa lòng nhìn Lý Na toàn thân run rẩy. Anh Lý Na mặt đỏ tai hồng, khi này cô còn biết nói gì nữa. Em không nói, anh đây tùy ý phát huy vậy. Tống Nhiên nói xong, ngón tay từ khe hở bên cạnh đáy quần lót chui vào bên trong, không có vải mỏng ngăn cách, bàn tay thô ráp trực tiếp xoa nắn hoa huyết non mềm mẫn cảm ướt sũng. Ân a, Lý Na khẽ ngâm nga, hai cánh hoa nhịn không được bắt đầu co rút, mật dịch bên trong không ngừng chảy ra. Ngón tay Tống Nhiên đặt ngoài cửa huyệt trong nháy mắt dính đầy mật dịch, hắn cười cười, lòng bàn tay hung hăng mát xa hoa huyết. Có muốn anh cho em hay không? Nói xong, ngón tay ở cửa huyệt thẳng tiến vào bên trong chiều cắm, rất nhiều mật dịch trong suốt theo đó đi ra. Ô a muốn, Lý Na lời vừa nói xong, liền bị Tống Nhiên đem thêm ngón trỏ cắm vào, hoa huyết bị hai dị vật hung hăng đi vào lập tức xoắn chặt ngón tay thô ráp chậm rãi men theo vách thịt ma sát khuấy đảo. A ha ân a, anh nhanh lên, có chút chịu không nổi tốc độ chậm chạp của Tống Nhiên, Lý Na nâng mông lên nhẹ nhàng chủ động phối hợp với hai ngón tay của Tống Nhiên, tuy nhiên vẫn không thể giảm bớt ngứa ngáy trong hoa huyết, ngược lại càng thêm khát vọng bị vật thô to tiến vào. Sách, ngón tay anh đều bị hoa huyết của em gắt gao cắn chặt, cơ hồ thật đói khát. Tống Nhiên ngẩng đầu tốc độ như cũ thong thả, hắn nhìn khuôn mặt kiều mị của cô, đôi mắt mê mang lâm vào dục vong, ngón tay nhịn không được chịu động nhanh hơn. Ân Ân A A lại nhanh lên. Ân A Lý Na hai tay gắt gao bắt lấy ga trải giường, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch đung đưa cái mông, nghênh đón ngón tay hung hăng chiều cắm của Tống Nhiên, ẩn ẩn ý tứ không thỏa mãn. Hiển nhiên, những lời này làm kích thích Tống Nhiên, hắn hung hăng phun ra một tiếng. Thật dâm đãng, thèm khát người ta thao như vậy. Trên tay tốc độ bắt đầu nhanh hơn, mỗi lần đều hung hăng cắm vào, sau đó nhanh chóng rút ra, lại hung hăng cắm vào, hận mỗi lần không thể chọc đến nơi sâu nhất. Đồng thời ngón tay cái cũng vói vào bên trong quần lót, hung hăng ấn viên chân châu mẫn cảm đáng thương kia, dùng sức vuốt ve xoa lộng. A a ân ân a a quá sâu không cần a a a Lý Na tiếng kêu càng thêm phấn khởi cùng dâm đãng, cả người cô run rẩy thét chói tai đạt tới cao trào. Tống Nhiên rút hai ngón tay ướt đẫm ra, một tay đem quần lót của cô cởi xuống kéo theo một đường chỉ bạc trơn trượt lầy lội, sau đó là một luồng mật dịch từ trong hoa huyết chậm rãi chảy ra đem ga trải giường thấm đẫm. Đây chính là thứ bên trong cơ thể em, có muốn nếm thử một chút hay không? Tống Nhiên đem hai ngón tay ướt đẫm dính đầy mật dịch đến trước mặt Lý Na, nhìn khuôn mặt đỏ bừng né tránh của cô. Cách chương.